Những vụ án trên thế giới, chương 247, bí mật trong ngôi nhà chứa 8 thi thể phụ nữ P1 góc truyện audio.com. Những vụ mất tích đột ngột tháng 10 năm 1996, cảnh sát thị trấn Lloyd, quận Auster, New York, Mỹ nhận được tin báo về sự mất tích của một người phụ nữ da trắng 30 tuổi tên là Wendy Mayer. Wendy có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt và mái tóc màu nâu. Cô được nhìn thấy lần cuối tại nhà nghỉ Valley Rest ở Highland, một thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông Hudson, phía nam thành phố Kingston, tháng 12 năm 1996, chỉ 2 tháng sau vụ mất tích đầu tiên. Gina Barron, 29 tuổi, cũng được gia đình thông báo đã đột ngột biến mất. Gina có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu và một vết xăm hình đại bàng trên lưng, ở cánh tay phải của cô có một hình xăm khác với dòng chữ Pop. Lần cuối người ta trông thấy cô là hôm 29 tháng 11 ở thành phố Poughkeepsie trên một góc phố, khi đang cãi cọ với một người đàn ông, chưa đầy một tháng sau. Ngày 1 tháng 1, 1997, cảnh sát lại tiếp nhận thêm thông báo về một vụ việc tương tự, đó là Kathleen Hurley, một phụ nữ 47 tuổi. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là khi cô đang đi bộ dọc trên phố Main ở khu vực trung tâm thành phố Poughkeepsie. Cũng giống như các nạn nhân trước đây, Kathleen là người da trắng, có mái tóc màu nâu và dáng người nhỏ nhắn, trên bắp tay trái của cô có xăm chữ CJ. Cảnh sát phỏng đoán, các vụ mất tích của Hurley, Mayer và Barron dường như có liên quan đến nhau, hồ sơ về các vụ mất tích ngày càng nhiều. Ngoài sự trùng hợp có thể dễ dàng nhận ra là các cô gái biến mất trong hoàn cảnh tương tự nhau, cảnh sát không hề có thêm bất kỳ thông tin nào, FBI bó tay. Khi quá trình điều tra các vụ mất tích trên chưa có tiến triển gì thì đến tháng 3 năm 1997, thêm một phụ nữ là Catherine Mass được thông báo bị mất tích. Người ta nhìn thấy cô lần cuối cùng vào hôm 11 tháng 11, 1996 cũng ở thành phố Poughkeepsie. 4 tháng đã trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, giống như các nạn nhân trước đây cũng là một phụ nữ da trắng. Vóc người nhỏ nhắn, mắt màu xanh và tóc nâu, toàn bộ quần áo và tư trang của cô trong căn hộ vẫn còn nguyên. Vụ án rơi vào bế tắc bởi cảnh sát không thể tìm ra manh mối hoặc kẻ tình nghi nào. Tháng 4 năm 1997. Cảnh sát Poughkeepsie quyết định liên hệ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, với mong muốn được hỗ trợ. Tuy nhiên, dù các nhân viên điều tra của FBI rất quan tâm đến các vụ án này nhưng cũng không thể làm gì hơn bởi để tìm ra nghi phạm, họ cần một hiện trường vụ án mà các vụ mất tích này không thể đáp ứng được. Trong lúc mọi việc đang trở nên phức tạp vì chưa tìm ra manh mối thì ngày 13 tháng 11, 1997, lại xảy ra một vụ mất tích nữa, đó là Mary Healy Zakener, 29 tuổi. Thông tin này lại do chính cảnh sát đưa ra, mẹ của Mary mất vào tháng 10 năm 1997, cha của Mary đã đến yêu cầu cảnh sát tìm giúp con gái. Cảnh sát sớm phát hiện ra rằng lần cuối cùng người ta trông thấy Mary là vào tháng 2, 1997 cũng ở trên các con phố của thành phố Poughkeepsie như những trường hợp trước đây, và cũng giống như tất cả các vụ khác. Mary có dáng người nhỏ nhắn, cảnh sát đẩy mạnh công tác điều tra vụ này, các vụ mất tích có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Tất cả các cô gái đều sống ở Poughkeepsie hoặc gần nơi đó, có vóc người giống nhau, không có mối liên hệ với gia đình thường xuyên. Vài người trước đây đã từng bị bắt vì tội mại dâm. Lực lượng cảnh sát đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau để truy tìm tung tích của những phụ nữ bị mất tích. Tuy nhiên, họ cũng không tìm ra được thêm manh mối nào, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, vụ án bế tắc. Rất nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau để truy tìm tung tích của những phụ nữ bị mất tích, máy bay trực thăng, các đội tìm kiếm tỏa đi khắp các khu vực khả nghi, những nhóm cảnh sát nằm vùng cũng được thành lập để tìm kiếm manh mối. Các đối tượng tình nghi lần lượt bị thẩm vấn, tuy nhiên, cảnh sát vẫn không thể có được chút thông tin giá trị nào. Do một vài nạn nhân là gái mại dâm nên công việc điều tra trở nên khó khăn hơn bởi họ thường sẵn sàng lên xe với bất kỳ người khách nào. cuộc điều tra đi vào bế tắc cho tới một ngày nhóm điều tra cùng phối hợp với đơn vị phòng chống ma túy NIU. Các nhân viên NIU dành phần lớn thời gian hoạt động trên đường phố, công việc đòi hỏi họ hàng ngày phải tiếp xúc với những tên tội phạm, lưu manh và cả gái mại dâm. Thời điểm này, họ nhận được khá nhiều phàn nàn của một số gái mại dâm về người đàn ông bản địa rất thô thiển và thường có hành vi bạo lực mỗi khi quan hệ tình dục với họ, đó là Kendall Francois, sống tại số 99 phố Fulton, ngay sát trung tâm thành phố. Khi nhận được thông tin này, nhóm điều tra quyết định theo dõi Francois để tìm hiểu. Francois thường duy trì một thói quen hàng ngày, buổi sáng, anh ta thường lấy xe của gia đình đưa mẹ đến làm việc ở một bệnh viện tâm thần, sau đó anh ta lái xe lượn lờ trên các con phố. Sau vài tuần theo dõi, cảnh sát không phát hiện được gì bất thường. Đến cuối tháng 1 năm 1998, Kendall Francois bị bắt vì tội tấn công gái mại dâm. Cô gái khai rằng cô đã lên xe cùng với Kendall Francois đến căn phòng của hắn trên tầng 2 của tòa nhà ở số 99 phố Fulton. Họ cãi nhau về chuyện giá cả nên Kendall đã đấm vào mặt cô, khiến cô ngã xuống giường, sau đó hắn bóp cổ cô. Cô gái mại dâm này buộc phải ngoan ngoãn quan hệ tình dục với Kendall và sau khi xong xuôi đã được Kendall lái xe đưa cô trở lại điểm hành nghề. Nạn nhân sau đó đến khai báo với cảnh sát. Kendall bị tòa án thành phố kết tội tấn công người khác và bị giam 15 ngày, tội ác chưa dừng lại. Ngày 12 tháng 6 1998, một người phụ nữ tên là Sandra Dean cũng được thông báo mất tích. Đây là một phụ nữ da trắng, có đôi mắt màu nâu và dáng người mảnh mai. Người ta tìm thấy chiếc xe ô tô của cô bị bỏ lại ở nơi cách nhà của Kendall chỉ 3 con phố. Sau đó không lâu, vào ngày 26 tháng 8, 1998, tiếp tục một trường hợp khác đột nhiên biến mất, đó là Katina Newmaster, 25 tuổi. Trường hợp biến mất của cô cũng tương tự như hầu hết các vụ đã xảy ra trước đây. Áp lực đưa các vụ việc ra ánh sáng ngày một tăng trong khi người dân thật sự hoang mang. Cuối cùng, ngày 1 tháng 9, 1998, vào lúc khoảng 8 giờ 30 sáng, một gái mại dâm trẻ và có vóc dáng nhỏ nhắn bị bóp cổ nhưng may mắn thoát chết. Kẻ tìm cách sát hại cô là một gã đàn ông to lớn mà cô đã nhìn thấy đêm hôm trước khi hắn đang lang thang dọc theo khu phố đèn đỏ, khi bị hắn siết cổ. Cô gái đã cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát thân và van xin hắn tha mạng, hắn đồng ý và lái xe đưa cô trở về. Họ lên một chiếc xe hơi màu trắng và đến một cây xăng thì cô gái lợi dụng sơ hở đã lao vọt ra ngoài và bỏ chạy. Nạn nhân sau đó đã cung cấp cho cảnh sát những thông tin rất có giá trị. Cách chương